Bách luyện thành thần, chương 259, hai nàng so đấu, góc truyện audio.com. Vừa rồi khi đứng trên võ đài, Mạc Vũ Hinh có thể không cần bận tâm đến tên Tần Cương miệng tiện kia, đệ tử nam ở 33 phong xưa nay đều vậy. Có điều sở dĩ nàng tìm tới Tần Cương là vì đoán chắc La Trinh sẽ đứng ra ngăn cản, dựa theo biểu hiện của La Trinh trên sàn đấu. Để tăng thêm hứng thú cho Mạc Vũ Hinh, nàng cảm thấy nếu chỉ đâm thủng hai lỗ trên người La Trinh thì không thể thỏa mãn. Cho nên mới nghĩ ra biện pháp như vậy, chao ôi, thắng rồi thì nên xử lý La Trinh thế nào đây, Mạc Vũ Hinh vừa đi vừa nghĩ, theo lý mà nói. Mạc Vũ Hinh tùy ý rời khỏi võ đài như vậy, nhất định phải bị xử thua, nhưng Thanh Vân Tông rốt cuộc vẫn phải nương tay với đệ tử thân truyền. Huống chi Mạc Vũ Hinh có lai lịch rất lớn, những trọng tài kia sẽ không tự làm mất mặt. Chọc giận Mạc Vũ Hinh xui xẻo lại rước họa vào thân nên chỉ có thể làm như không thấy, Tuyền Tiểu Yên đã chờ lâu lắm rồi. Nhưng nàng là một cô gái ngoan ngoãn, rất ít khi nổi giận, đối với ai cũng hết sức hòa ái. Vừa rồi nàng thật sự giận dữ trước những lời thô lỗ của đám đệ tử kia, nhưng nàng không có thủ đoạn ác liệt như Mạc Vũ Hinh mà thôi. Mạc Vũ Hinh lạnh nhạt nhìn Tuyền Tiểu Yên, sau đó lắc đầu nói, ngươi có thiên phú rất cao, thực lực cũng rất mạnh, nhưng không phải là đối thủ của ta. Vì sao, ánh mắt Tuyền Tiểu Yên toát ra vẻ không phục, Mạc Vũ Hinh nhếch môi, từ biểu hiện vừa rồi của ngươi là có thể nhìn ra, ngươi không đủ tàn nhẫn. Đặc biệt là đối với đàn ông, nhất định phải tàn nhẫn một chút, ngươi không làm được điều đó thì nhất định không phải là đối thủ của ta. Tuyền Tiểu Yên nhướng mày, chưa chắc ta không tàn nhẫn với đám đàn ông, nói không chừng lại cực kỳ tàn nhẫn với phụ nữ thì sao? Tàn nhẫn với phụ nữ, nụ cười của Mạc Vũ Hinh càng nở rộ, ta không tin, ngươi có thể thử xem, Tuyền Tiểu Yên vừa dứt lời. Ngọc kiếm tinh xảo liền nhảy vào trong tay nàng, công pháp của Tuyền Tiểu Yên đi theo hướng linh động, sát khí không hề nồng nặc. Hơn nữa trong mỗi cuộc chiến, Tuyền Tiểu Yên đều sử dụng tốc độ cực nhanh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã làm tan rã tuyến phòng ngự của đối thủ, kế thanh ngọc kiếm bên cổ đối phương liền giành được thắng lợi. Gặp Mạc Vũ Hinh, Tuyền Tiểu Yên biết bản thân không thể hạ thủ lưu tình được nữa, nàng nhất định phải dốc hết toàn lực. Cho nên Tuyền Tiểu Yên vừa ra tay đã sử dụng chiêu thức cực kỳ ác liệt, tựa như lời nàng nói vậy, quả thật tàn nhẫn với phụ nữ. Ngọc nữ bách hoa kiếm, từng luồng chân nguyên vây xung quanh Tuyền Tiểu Yên lập tức ngưng kết thành đủ loại hoa tràn vào trong ngọc kiếm. Đồng thời thân thể nàng cực kỳ linh hoạt đạp từng bước nhỏ lao về phía Mạc Vũ Hinh. Ngọc nữ bách hoa kiếm có thể chém ra 100 nhát kiếm trong thời gian ngắn, Tuyền Tiểu Yên là một cô gái cực kỳ chăm chỉ. Nàng không chỉ có thiên phú không tồi, hơn nữa còn vô cùng cố gắng, vì luyện ngọc nữ bách hoa kiếm mà chẳng phân biệt xuân hạ thu đông. Mỗi ngày đều miệt mài luyện tập từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn, vung kiếm, thu kiếm rồi lại vung kiếm, thu kiếm. Từng động tác lặp đi lặp lại đến đơn điệu, buồn tẻ, cố gắng rút gọn thời gian chém 100 nhát kiếm đến cực hạn ban đầu. Nàng đâm 100 nhát kiếm mất tới một nén nhang, hơn nữa còn khiến nàng hao tổn sức lực đến mức mồ hôi đầm đìa, nhưng dần dần. Khoảng thời gian này được rút ngắn, từ một nén nhang đã giảm xuống chỉ còn nửa nén, càng về sau. Mỗi lần nàng vung ra 100 nhát kiếm chỉ cần thời gian 50 rồi 40 nhịp thở, cho tới bây giờ. Nàng chỉ cần dùng thời gian 3 nhịp thở là có thể hoàn thành, thời gian 3 nhịp thở là khái niệm thế nào, nói cách khác. Trong một nhịp thở chém ra hơn 30 nhát kiếm, đây là tốc độ vô cùng khủng khiếp. Cho nên khi Tuyền Tiểu Yên xuất kiếm thì phần lớn mọi người chỉ thấy được kiếm ảnh vụt qua. Mà những kiếm ảnh kia mang theo hình dáng vô số các loài hoa, mẫu đơn, cúc. Sơn trà muốn tránh những nhát kiếm nhanh tới mức này thực sự là thử thách không nhỏ với đối thủ của nàng, nếu thực lực không đủ. Sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị đâm thành cái sàng, nhưng đối thủ của Tuyền Tiểu Yên là Mạc Vũ Hinh, dù là con gái nhưng cũng không phải đèn cạn dầu. Chỉ thấy Mạc Vũ Hinh vung tay lên liền có vũ khí trong tay, vô số mũi nhọn sắc bén màu xanh xám khó có thể đếm hết ào ạt trào ra từ trong tay nàng, keng keng. Keng keng, trong nháy mắt, hai người không biết đã giao thủ bao nhiêu lần.

trọng tài đột nhiên tuyên bố Tiểu Vũ Phong La Trinh đấu với đệ tử thân truyền Khương Thế Ly, Khương Thế Ly. Nghe nói người đó có tư cách bước vào top 5, là đệ tử giỏi nhất của Tử Thanh chân nhân, không biết La Trinh phải đối phó như thế nào. Nếu La Trinh có thể vượt qua cửa ải này thì thật phấn khích, trò hay thật sự liên tiếp, có đệ tử hưng phấn kêu lên, sao? Đệ tử thân truyền của Tử Thanh chân nhân, La Trinh híp mắt thoáng vẻ cảnh giác, cách trương.